Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 139, tệp âm thanh mượn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ viện nhất thời nói sai, nhưng điều này còn không làm khó được anh. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao, Tổng? Bộ nhân thủ khan hiếm, chỉ cần là ngự quỷ giả có ích, bọn họ đều sẽ liên lạc, tôi cũng bị tìm tới cửa như vậy. Giải thích như vậy ngược lại rất hợp lý, nghe không ra lỗi sai. Dương Gian khẽ gật đầu, xem như tán thành lời giải thích của Tô Viễn, vậy được, chờ lát nữa tôi gửi ghi âm gửi cho anh phải cẩn thận một chút, đừng dùng bừa bãi, yên tâm, tôi có chừng mực. Điện thoại bị, Tô Viễn nhanh chóng nhận được âm thanh Dương Gian gửi tới, nhất thời trên mặt xuất hiện nụ cười. Kế tiếp phải xem quỷ gõ cửa có cho mượn sức không, có thể mang bà lão kia đi hay không. Rất nhanh, thân hình Tô Viễn một lần nữa xuất hiện trong phạm vi dây cảnh giới, hắn gọi điện thoại cho Triệu Kiến Quốc. Đã xác nhận, Chu Băng đã chết vì lệ quỷ hồi sinh trong sự kiện linh dị đối kháng với lệ quỷ do sử dụng lực lượng quá nhiều. Ông giúp tôi chuẩn bị một cái loa phóng thanh, mang theo nguồn điện, tôi có chỗ cần dùng, ngay bây giờ. Lại thêm một người phụ trách chết, còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong tin dữ này, đột nhiên nghe được yêu cầu của Tô Viễn, Triệu Kiến Quốc kỳ quái hỏi. Được, tôi lập tức sắp xếp, chỉ là cậu muốn thứ này làm gì? Tôi có chỗ cần dùng, nếu như ông muốn mau chóng giải quyết vụ việc linh dị này thì lập tức sắp xếp đi, sau đó rút lui tất cả mọi người xung quanh đây, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện, tôi cũng mặc kệ. Xem ra tựa hồ chuẩn bị vận dụng thủ đoạn linh dị nào đó đi giải quyết sự kiện linh dị, Triệu Kiến Quốc không dám chậm trễ, lập tức nói, được, tôi đi sắp xếp ngay. Rất nhanh, nhân viên vốn đang cảnh giới ở phụ cận lập tức rút lui sạch sẽ, về phân cư dân phụ cận này, đã sớm bị rút đi. Một chiếc xe bán tải lắp đặt âm thanh loa lớn bị lái tới, điều này làm cho Tô Viễn không khỏi nhớ tới cái loại xe bán tải trước đó ở huyện nhỏ nhìn thấy người bán quảng cáo riêng. Hai thứ này đều có một điểm chung, đó chính là âm lượng đều rất lớn, thừa sức dùng để truyền tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa. Dùng quỷ vực rời toàn bộ xe bán tải vào trong đại sảnh phòng tiếp tân của bệnh viện, Tô Viễn phải làm chính là tải tệp âm thanh mình lấy được từ chỗ Dương Gian lên, hơn nữa thông qua đài phát thanh truyền khắp phạm vi bao phủ sương mù. Tuy rằng không biết quỷ kia hiện tại chạy đến đâu, nhưng không sao, chỉ cần bảo đảm có thể nghe được tiếng gõ cửa là được. Không cần phải chậm rãi đi thăm dò, dùng đài phát thanh dẫn quỷ gõ cửa kia tới, đến lúc đó để cho quỷ gõ cửa đi đối phó bà lão thời kỳ dân quốc kia và những người chết biến thành quỷ nô. Thật tò mò, mọi người nghe thấy tiếng gõ cửa này sẽ bị giết bởi những con quỷ gõ cửa, nhưng quỷ nghe thấy tiếng gõ cửa này sẽ có kết quả kỳ, ai sẽ thăng đây? Tô Viễn vừa tải lên tệp âm thanh vừa thầm nghĩ, tệp âm thanh nhanh chóng được kết nối với máy tính trong xe. Tô Viễn một mình mò mẫm một hồi lâu, mới đại khái hiểu được làm thế nào để tiến hành phát sóng. Lời nguyền của quỷ gõ cửa là thông qua âm thanh truyền đi, cho nên chỉ cần không nghe thấy hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng, vì an toàn, sau khi đài phát thanh có hiệu lực hắn phải rời khỏi nơi này. Tô Viễn đặt ra thời gian phát sóng, thời gian này ấn định là nửa giờ, trong vòng nửa giờ này, tiếng gõ cửa sẽ được phát sóng liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng thời gian dài một chút, nhưng để đảm bảo có thể nhanh chóng dẫn quỷ gõ cửa kia tới, miễn cho kéo dài thời gian lại xảy ra biến hóa gì, dẫn đến sương mù lại khuếch tán lần nữa. Sau khi hoàn tất mọi thiết lập, Tô Viễn nhấp vào nút phát lại, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, suy ý chi trì, lúc hắn rút lui, âm thanh của chiếc xe bán tải này vang lên, kèm theo một trận tiếng dòng điện lộn xộn, sau đó một tiếng gõ cửa nặng nề, quỷ dị vang lên trong âm thanh công suất lớn trên xe. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc, lời nguyên của quỷ gõ cửa bắt đầu lan rộng. Mà bệnh viện và phụ cận vốn đã nằm trong trạng thái phong tỏa, cho nên Tô Viễn cũng không lo lắng sẽ có người vô tội cuốn vào bên trong. Hiện tại còn có thể ở trong sương mù, ngoại trừ quỷ nô ra, phòng chừng cũng chỉ còn lại người chết, không chết cũng sắp chết, không thể cứu viện, hoặc là quỷ chân chính. Cho nên không cần lo lắng nguy hại cho người thường, quỷ gõ cửa sau khi giết xong tất cả người sống trong quỷ vực sẽ rời đi. Cũng không cần lo lắng nó sẽ ở lại Tân Hải. Hắn sử dụng quỷ vực, xuyên qua vách tường, ra khỏi bệnh viện. Chỉ mất vài giây, Tô Viễn lần thứ hai trở lại bên ngoài tuyến cảnh giới, rời khỏi phạm vi sương mù bao phủ. Cách chương.